CP tôi đu luôn be. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tai nạn trên phim trường bị lộ ba tiếng trang chủ Thanh Sơn nên biết ta. Đăng một bài thanh minh với con dấu chính thức nghiêm túc giải thích sự cố ở phim trường, nói rõ không có ai bị thương trong sự cố này, đồng thời cũng hứa về sau trong quá trình quay phim, nhất định sẽ cẩn thận hơn, không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Một số fan sau khi xem xong đã bình tĩnh lại, ngoài ra có một số fan vẫn thấy không an tâm. Chưa nhìn thấy người bình an vô sự thì vẫn chưa thể tin tưởng sự bảo đảm nằm trên giấy thế này. Suy cho cùng, cũng chỉ là bởi vì quan tâm quá mức. Fan nhận được thông báo nhắc nhở, lập tức quay họng súng, nhắm vào Weibo chính chủ, đầu tiên là thể hiện hết sự quan tâm và lo lắng của mình, sau đó mới xem lại kỹ càng nội dung Weibo. Sau khi xem xong nội dung, hai nhà không hẹn mà cùng náo loạn lên. Các fan bí ngô nhỏ của Lê Hữu Nam dùng một tràng. Ha ha ha ha, để nhấn chìm bài đăng Weibo đó. Lê Hữu Nam toàn dân khỏe mạnh tăng cường thể chất 10 động tác thể dục theo loa phát thanh chuẩn bị lên. Video, mở đầu video, Lê Hữu Nam mặc đồ diễn cổ tròn ống tay bó, đứng thẳng tắp vẻ ngoài đầy sức sống thật giống như một vị tướng trẻ chuẩn bị ra trận. Sau đó khi âm nhạc phát lên, anh đột một thay đổi phong cách. Một giây trước còn là bộ dáng thiếu tướng quân hiên ngang oai hùng, ngay sau đó liền bắt đầu nhảy vũ điệu chân trái đá chân phải điên cuồng. Ha ha ha ha, Nam Nam liều thật đấy. Ha ha ha ha, tôi xem 3 lần rồi, cũng quên luôn cả động tác gốc của bài này như thế nào luôn. Nam Nam, nếu như anh bị bắt cóc thì hãy chớp mắt đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười đến mức hàng xóm sang gọi nhà, video hề hước thế không biết. Nam Nam, cậu có còn nhớ cậu là diễn viên chân chính không đấy? Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, lần đầu tiên tôi thấy có người nhảy bài thể dục thành thế này đấy. May mà Nam Nam là diễn viên, nếu không với cái kỹ năng nhảy thế này có khi xét khuôn mặt cũng không được debut ở hạng C, ha ha ha ha ha, mấy người có thấy đoạn thứ hai từ cuối lên không? Suýt nữa là Nam Nam nhảy đến camera, tôi cảm nhận được người quay phim hoang mang thế nào. Lúc chưa ấn vào tôi thật sự không nghĩ nó lại hề hước đến thế. Quay cảnh đánh đấm nhiều như vậy, nhưng vẫn không biết nhảy, Nam Nam khổ quá mà. Ha ha ha ha ha ha, tôi có linh cảm, khu quỷ xúc của Trạm Tiểu Phá sắp có bài đăng mới rồi. 30 phút sau, vị trí top 1 hot search đã bị thay thế bởi Lê Hữu Nam tập thể dục theo loa phát thanh. Những editor của Trạm Tiểu Phá cũng không làm cho các bí ngô nhỏ thất vọng. Họ dùng tốc độ tay nhanh nhất biên tập lại đoạn thể dục theo loa phát thanh của Lê Hữu Nam, ghép vào các loại nhạc gây cười, gửi luôn vào nhóm. Lê Hữu Nam tiện tay nhấn vào hot search, thấy video nào thú vị thì thuận tay nhấn thích. Không chỉ không ghét việc bị chế hình, mà còn là thái độ thích thú, càng kích thích các editor nối đuôi nhau gia nhập trend quỷ xúc cuồng hoan tập thể dục theo loa phát thanh quảng trường đón thêm một làn gió âm nhạc mới. Người qua đường không rõ đầu đuôi gì, chỉ nghĩ là chuyện bên lề phim trường nên cũng cười ha ha theo, liên tục nói chưa nhìn thấy Lê ảnh đế như thế này bao giờ, mong rằng sau này sẽ được thấy nhiều hơn nữa. Fan đã đoán được chắc chắn idol sẽ đăng Weibo thể hiện thái độ, nhưng không ai ngờ lại là cái kết này. Bầu không khí căng thẳng giữa các fan và đoàn phim được hóa giải trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao các fan cũng đều theo ý của idol, chỉ cần idol thể hiện thái độ, bọn họ cũng sẽ không bám giết lấy đoàn phim. Nhất là khi nhìn thấy Lê Hữu Nam cơ thể lành lặn, không bị thương chỗ nào, các bí ngô nhỏ cũng chịu cho qua. Hành động này của Lê Hữu Nam, không chỉ khiến cho các bí ngô nhỏ chuyển sự chú ý còn hấp dẫn rất nhiều người qua đường cười ha ha ha hùa theo, kéo cho bộ phim này một làn sóng quan tâm mới. So ra thì, bài đăng Weibo của Phó Mịch không có động tĩnh lớn đến thế. Nhưng mà bởi vì bình thường rất ít khi Phó Mịch đăng ảnh selfie, cú đột kích bất ngờ này dấy lên một làn sóng tranh giành trong phạm vi lớn. Tôi được nè, chị được thì em cũng có thể nè anh. Phó Mịch đưa tay em cho anh, chúng ta đi cùng nhau. Hình ảnh, ha ha ha, nhị thiếu dắt em theo nè. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá, tôi chết mất thôi. Pa à, anh đi đâu em cũng theo anh. Pa à, hôm nay lại là một ngày nhìn thấy nhị thiếu đẹp trai. Chỉ cần anh cho em cơ hội, em nhất định sẽ lắm tay anh không rời. Ôi trời ơi, tôi chưa thấy tạo hình này bao giờ, còn đẹp hơn là bộ ảnh trang điểm kia nữa, đừng nói là tay, anh muốn cái gì em cũng đưa cho anh hết. Đợi khi nào tôi có tiền tôi nhất định sẽ mua. Mua một cái điện thoại mà nhị thiếu có thể bước ra từ trong màn hình. Tôi nhìn nhị thiếu, rồi lại nhìn chồng tôi bên cạnh cùng là đàn ông, sao mà lại khác nhau nhiều thế không biết. Phần lớn các cô gái phó gia đều mê mẩn vẻ đẹp trai mà lịch lãm của Phó Mịch, nhao nhao nói, nhị thiếu đứng yên, em có thể gửi tay đến đó. Phần nhỏ phát hiện ra manh mối, Tay nhị thiếu đẹp thật đấy, em cũng muốn nắm. Đằng ấy nói chuyện mắc cười ghê, ai mà không muốn nắm chứ. Thế nhưng mà chỉ có mình tôi muốn biết nhị thiếu nắm tay ai thôi sao. Tôi cũng, đôi tay này có vẻ không giống tay con gái nhỉ. Thon dài trắng nõn như thế này, mà lại không phải tay con gái hả? Cô gái nào dám nắm tay nhị thiếu sau lưng chúng ta đây? Vừa nhìn đã biết là tay con trai. Hơn nữa chắc chắn là đôi tay này biết đánh đàn. Khớp xương cân xứng, da rẻ trắng trẻo, quen sống trong nhung lụa, nhất định không phải là nhân viên trong đoàn phim. Không phải là trợ lý chung, vậy thì là ai nhỉ? Lúc này có một fan CP dũng cảm lên tiếng. Chẳng lẽ là Nam Nam? Fan Only nhảy ra phản bác ngay lập tức. Nhìn đã biết là cos phần tay Lê Hữu Nam không phải như vậy đâu. Thế nhưng mà tại sao mấy chị gái phó ra lại biết tay của Lê Hữu Nam thế? Đây là tay trái, vậy rõ ràng là tay phải cầm điện thoại chụp ảnh, người này còn được cầm cả điện thoại của nhị thiếu hả? Mấy người nhìn kỹ đi, phần da trên xương nhô lên ở cẳng tay có một nốt ruồi vừa nhỏ vừa nhạt, vì da trắng nên mới có thể nhìn thấy được. Vãi, chế học y đúng không? Cậu có thể nói thẳng là xương gồ ra ở cổ tay mà. Tôi nhìn kỹ rồi, hình như là có thật đấy. Vậy thì rốt cuộc là ai đây, tay đẹp thế còn cắm sừng chúng ta nữa. Mấy cô gái nhà phó gia cảm thấy bị cắm sừng xong thì nhao nhao hóa thân thành Sherlock Holmes, thậm chí còn quyết tâm tìm ra xem tiểu yêu tinh nào được nhị thiếu nắm tay. Em gái Sherlock Holmes, nhưng mà yêu tinh kia còn đang bận đu CP, đu đến mức đầu óc lú lẫn. Vì một câu, anh hai, kia của Lê Hữu Nam, Tô Ly bị đá thẳng vào hố mật dữ. Cũng bởi vì phó mịch trai nhùng cứu mỹ nhân, trước mắt mọi người, hai người thể hiện tình cảm sâu nặng, Tô Ly lại càng quyết tâm đu thuyền mật dữ. Tô Ly hành động nhanh như chớp, nhanh chóng thoát clone khỏi Super Topic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nồng tình mịch giật, sau đó gia nhập vào đại gia đình. Mật dữ, còn cực kỳ nhiệt tình chào hỏi với các tiền bối. Bánh óc chó, chào mọi người, em mới lọt hố hôm nay, đến chào hỏi để làm quen ạ. Chào mừng chị em mới. Tô Ly, được rồi, chị em thì chị em vậy. Chị nhìn bé quen lắm nhé, không phải trước đó em đu thuyền mịch văn với nồng tình mịch giật hả? Hình như chị cũng thấy bé trong Super Topic mịch văn và nồng tình mịch giật, chị còn tưởng bé chỉ đu BGT hôi chứ. Tô Ly không ngờ ức phụ của mình lại bị nhớ mặt, đột nhiên có chút hoảng sợ. Thật ra cũng không trách người khác để ý đến cậu, chủ yếu là fan CP rất biết người biết ta, đối với các CP khác của idol cũng có sự chú ý nhất định. Mà người đu, mịch văn, và, nồng tình mịch giật, cũng không nhiều, trước đây Tô Ly vì để duy trì bộ mặt của thuyền. Mịch văn, phân thân thành 5 cái ơ clone tự hỏi tự trả lời, cố gắng tạo ra ảo tưởng rằng vẫn còn người đu CP này. Sau khi CP, mịch văn, toang, Tô Ly lại đem 5 cái ớt phụ đến cống hiến cho Super Topic. Nồng tình mịch giật đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này. Mặc dù hai CP đều lần lượt nhưng mà là một fan tích cực, ID clone của cậu vẫn bị người khác nhớ kỹ. Bỏ là đúng, cả hai CP đều bị chính chủ xé, không chạy sao được. Đúng thế, tôi cũng hóng được một ít, thảm thật đấy, toàn bị chính chủ tự tay xé CP. Vẫn là thuyền mật dữ của chúng ta tốt hơn, chính chủ không chỉ không xé CP, bắn hin còn không đủ hít. Hôm nay cũng là một ngày bị mật dữ ngọt chết người. Chắc là cậu xem cảnh, anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày hôm nay, nên mới quyết định đi theo ánh sáng nhỉ. Đường hôm nay ngọt thật đấy. Nhị thiếu đúng là để ý đến Nam Nam từng giây từng phút nên mới có thể ra tay kịp thời. Nhưng mà đu cả hai CP đều bơ liên tiếp, em gái à, thể chất của em có hơi xui đấy nha. Đúng là có một chút nhưng không sợ, đã nhiều năm thế rồi, còn có sóng to gió lớn nào mà chưa trải qua chứ, chắc chắn có thể giúp cậu thay đổi vận mệnh. Tô Ly, bánh óc chó, là em có mắt không thấy núi Thái Sơn, lầm đường lạc lối, may là bây giờ đã tỉnh ngộ hoàn toàn, mật dữ Israel. Nhưng em rất hố muộn quá, các chị có thể chỉ đường dẫn lối cho em đi đâu để khảo cổ không? Vậy chắc cậu cần phải bù đắp nhiều lắm đấy, đường cả 10 năm cơ mà. Nhưng chỉ trong vài phút, trong bình luận có người ném một đống link, các loại ảnh và video như một kho lương thực khổng lồ, vùi Tô Ly bằng một đống kết quả siêu to khổng lồ. Tô Ly toàn đu CP nguội, làm gì có bao giờ có được hạnh phúc như này chứ? Nhận tài nguyên mà run cả tay, Tô Ly cảm nhận sâu sắc rằng những CP trước mình đu toàn là thuyền phách. Tô Ly thấy tay không nhận quà thì có hơi áy náy, nghĩ rằng bản thân phải làm gì đó để báo đáp. Bánh óc chó, cảm ơn các chị, thật ra em có biết một chị làm trong đoàn phim, chị ấy bảo em hôm nay anh Nam nhận nhị thiếu là anh hai, còn nói là muốn lấy thân báo đáp, em gái, không cần phải thế. Mấy câu không có bằng chứng xác thực như, Nghe nói, nghe đâu, bạn tôi nói, thì đừng có nói nữa. Có thể trước đây bé chưa trải qua ngày tháng tốt như thế, cho nên mới xuất hiện loại ảo giác này. Mọi người bình tĩnh, chú ý văn minh, trước tiên đừng mắng. Người mới chú ý xem thông báo. Em gái ơi, chúng ta không hít loại hiên nhân tạo này. Nam nam nhỏ hơn nhị thiếu một tháng, đến cả. Anh phó, còn chưa gọi bao giờ, chưa đứng nói là. Anh hai, chấm chấm, lấy thân báo đáp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong mơ của bé thôi, chứ từ trước đến giờ bọn họ không nói chuyện như vậy đâu. Em gái xóa Weibo đi. Tô Ly, đường nhân tạo cái gì chứ? Đây là đường siêu thật siêu to khổng lồ đấy. Nhưng đúng là Tô Ly không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào, lúc nói chuyện xung quanh đó không có nhiều người. Những nhân viên khác không muốn tập trung ở tâm bão, người nào đi làm việc của người ấy. Trên phim trường chỉ có mấy diễn viên, ngay cả Trương Thụy Y cũng vô cùng ý thức nên không đến hóng hớt, nên đương nhiên không có ai tuồn những lời đó ra ngoài. Tô Ly vô cùng buồn phiền, có hin mà không thể chia sẻ cùng người khác, khó quá đi mà. Nhưng Tô Ly cũng không nhụt chí, mấy cái link mà các chị gái mật dữ vứt cho cậu cũng đã đủ để cậu nắm vững kiến thức 10 năm qua rồi. Cách chương.